Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, thành lập trật tự. Lương Thành sở liệu quả nhiên không sai. Bay ở trên trời, hai vị bát thần tông trưởng lão trèo lên thuyền về sau liền cùng tu sĩ này chào hỏi. Canh trưởng lão còn cố ý nói, Lữ trưởng lão, vất vả vất vả. Tiếp xuống tới hành trình liền muốn nhìn ngươi. Chưa nói tới vất vả. Lữ trưởng lão nói, tại cảng khẩu chỉnh đốn một năm có thừa. Tìm không thấy cái kia tài liệu về sau cũng coi là cả ngày không có việc gì. Hôm nay canh trưởng lão quyết định trở lại quốc. Ta rất tình nguyện tòng mệnh. Ha ha ha. Nói đến đây vị lữ trưởng lão lại hướng cái này 30 vị lâm thời đệ tử nhìn xem. Nói ra, thu nhiều đệ tử như vậy a. Trọn vẹn nhiều gấp 6 lần a, Uông trưởng lão cũng cười nói. Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Nhiều chiêu một số lâm thời đệ tử. Trở lại tông môn lại cẩn thận tuyển bạt. Cũng là không tệ kế hoạch. Canh trưởng lão nói. Chúng ta một hồi trò chuyện tiếp cái này. Tiếp lấy quay đầu phân phó Lương Thành nói. Ngao Thành, ngươi làm lâm thời đệ tử đại sư huynh. Hiện tại thì gánh vác lên ngươi trách nhiệm a. Người trước đem mọi người đưa đến gian kia mở cửa khoang đi. Thật tốt tĩnh tu. Không có chuyện gì không nên tùy tiện đi lại. Đúng. Lương Thành đáp đáp một tiếng. Thì chào hỏi chúng lâm thời đệ tử đi vào gian kia mở cửa trong khoang. Đi vào bên trong. Mọi người nhìn chung quanh một chút. Đối chỉnh cái hoàn cảnh đều không phải là rất hài lòng. Bởi vì cái này khoang rõ ràng so sánh nhỏ hẹp. Phân bố tại hai bên cái kia hai hàng giường chung lên đều ngủ không dưới 30 người. May ra tất cả mọi người đã là dung hợp kỳ trở lên tu vi. Có hay không cửa hàng vị trí đều quan hệ không lớn. Không gian chỉ cần có thể dung hạ được mọi người khoanh chân ngồi xếp bằng. Cái kia cũng xem như có thể. Thế nhưng là bao quát Phong Siêu ở bên trong tốt mấy vị thế gia con cháu vào khoang về sau liền. Không khỏi giải thích địa bá chiếm một cái cửa hàng vị trí. Có chút khoa trương hơn. Một người thì chiếm dụng 3 cái cửa hàng vị trí. Chính mình thư thư phục phục nằm thẳng không nói. Còn không cho người khác sử dụng tại bên cạnh mình cửa hàng vị trí. Lương Thành nhướng mày. Quát nói. Đều đứng lên cho ta. Một vị dáng người cao gầy. Giải thích cường điệu. Còn chiếm lấy 3 cái cửa hàng vị trí tu sĩ liếc mắt nhìn xem Lương Thành. Miệng nói, nhà a, ngươi còn đem cái này cái gọi là đại sư huynh thân phận coi là thật. Đứng ở chỗ này la lối om sòm gào to cái gì đâu. Ngươi đoán xem ta song hồng ba có thể hay không phản ứng ngươi. Lương Thành càng không nói chuyện, gần ngươi tiến lên một quyền đánh ra. Đồng thời quát nói, ngươi không cần phản ứng ta quyền đầu liền tốt. Song hồng ba giật nảy cả mình. Không nghĩ tới vị này một mực vô thanh vô tức cái gọi là đại sư huynh nói động thủ liền động thủ. Nửa điểm cũng không hàm hồ. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng bắn lên thân thể đến. Trong lúc cấp bách cũng không kịp thế nào phòng bị. Đành phải một sai tay. Chuẩn bị dùng song trưởng tới cứng tiếp lấy một quyền này. Sau một khắc song hồng ba cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực đánh tới. Nhất thời cảm thấy ở ngực khó chịu. Tiếp lấy thân bất do kỷ thì bay ra về phía sau đi. Phanh một tiếng đụng vào khoang trên vách. Sắc mặt trong nháy mắt nín đến đỏ bừng. Cảm giác thì liền khí đều nhanh thở gấp không được. Song hồng ba cái này mới biết thực lực mình cùng vị đại sư này huynh so sánh. Thực sự kém đến quá xa. Cũng không có cùng hắn khiêu chiến năng lực. Lần này cũng không có thụ thương nhìn tới vẫn là người ta thủ hạ lưu tình. Sau đó hắn cũng không dám nữa nói thêm cái gì nói nhảm. Cúi đầu ngoan ngoãn một mình đi đến trong một cái góc không nói lời nào. Ta lặp lại lần nữa. Đều đứng lên cho ta. Lương Thành cao giọng nói xong. Dùng sắc bén ánh mắt quét về phía những cái kia chiếm lấy cửa hàng vị trí thế gia con cháu. Mọi người bị Lương Thành thực lực cùng khí thế chấn nhiếp. Bao quát Phong Siêu ở bên trong mấy cái thế gia con cháu đều yên lặng đứng dậy. Rời đi cửa hàng vị trí. Trong khoang thuyền bao quát Diệp Thu Linh cùng Đường Giai hai vị ở bên trong mấy vị nữ tu. Nhìn lấy vị này uy phong lẫm liệt. khí thế bức người đại sư huynh, không khỏi đều ngơ ngẩn, trong mắt ẩn ẩn toát ra hâm mộ chi ý. Lương Thành nhìn xem trong khoang hai bên hai hàng cửa hàng vị trí, một bên chỉ có 10 cái, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể cung cấp 20 vị tu sĩ nằm thẳng nghỉ ngơi. Lỗ hổng thật sự là có chút lớn, huống chi những thứ này lâm thời đệ tử bên trong còn có 5-6 vị là nữ tu. Cùng các nam đệ tử hỗn tạp nằm cùng một chỗ cũng không phải cái kia chuyện. Tuy nói các tu sĩ cũng không giống là phàm nhân đồng dạng như vậy coi trọng nam nữ chi phòng, nhưng là dù sao vẫn là muốn thủ nhất điểm quy củ. Cho nên giữ lấy những thứ này cửa hàng vị trí cũng là hội sinh ra mâu thuẫn. Có người có thể nằm, có người chỉ có thể ngồi. Vậy liền không công bằng. Thời gian dài tất nhiên là cái sinh ra mâu thuẫn ngọn nguồn. Sau đó Lương Thành nói, thế sự từ trước đến nay đều là không hoạn quả mà mắc không đồng đều. Những thứ này cửa hàng vị trí thiếu xa dùng, còn chiếm địa khá lớn, thật sự là không thích hợp, bởi vậy vẫn là cất kỹ. Như vậy mọi người đều rộng rãi một số. Được rồi, đại sư huynh nói đúng. Tục ngữ nói no bụng ăn không bằng rộng ngồi. Vẫn là đem những thứ này đồ bỏ cửa hàng vị trí thu xong thoải mái một số. Đúng đúng, mọi người đều động thủ. Đem những thứ này cửa hàng vị trí đều thu đi. Cố Thận Hành cùng Văn Ngọc Thụ lập tức hưởng ứng. Lương Thành lời nói, bắt đầu động thủ đem những cái kia cửa hàng vị trí theo vách khoang cùng trên sàn nhà mang ra cởi xuống. Người khác thấy thế cũng theo tháo dỡ lên. Rất nhanh liền đem những thứ này cửa hàng vị trí tháo dỡ thành một đống linh kiện. Lương Thành vung tay lên đem những thứ này linh kiện thu vào chính mình chữ vật vòng tay. Sau đó nói, những thứ này cửa hàng vị trí là thuộc về Lăng Hư Độ Hải Chu linh kiện. Ta tìm cơ hội đưa chúng nó chuyển giao cho Lữ trưởng lão. Mọi người hiện tại muốn là muốn nghỉ ngơi. Vậy liền ngồi tại những bồ đoàn này lên đi. Nói xong Lương Thành giương một tay lên, lại từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra không nhiều không ít vừa vặn 30 bồ đoàn. Phân biệt bay đến tất cả lâm thời đệ tử trước mặt. Những bồ đoàn này vẫn là Lương Thành năm đó theo Thái Âm Động Phủ trong tìm phá. Chế tác tinh xảo, còn có một chút tĩnh tâm hiệu quả, bởi vì số lượng quá nhiều, một mực đều không có đều không. Nói đến những bồ đoàn này là dùng tĩnh tâm cành lá hương bồ chỗ chế thành. Vẫn là rất có giá trị. Nhưng là Lương Thành cảm thấy hiện tại cầm một số đi ra, cho mọi người sử dụng coi như so sánh phù hợp. Bởi vì cái này tĩnh tâm hiệu quả vô cùng thích hợp. Có thể nguyên bản vốn không quen biết thậm chí giữa lẫn nhau còn có chút mâu thuẫn lâm thời các đệ. Tử ít một chút hỏa khí. Bọn họ hiện tại liền cần yên lặng một chút. Những cái kia thế gia con cháu nghe đến bồ đoàn hai chữ về sau, vốn là có mấy người ẩn ẩn lộ ra một số vẻ khinh thường, tựa hồ đang muốn mở miệng chối từ. Bỗng nhiên phát giác cái bồ đoàn này có chút không tầm thường, tới gần về sau thì cảm thấy từng trận thanh tĩnh chi ý, nhất thời cảm thấy thứ này là cái bảo vật, trong lòng không khỏi cảm thấy rất là ưa thích. Những cái kia nghĩ muốn chối từ lời nói cũng là nuốt trở về. Đa tạ đại sư huynh. Chúng đệ tử cảm nhận được bồ đoàn hiệu quả, vui sướng trong lòng, ào ào mở miệng cảm ơn. Lương Thành khoát khoát tay, không cần phải khách khí. Tất cả mọi người là đồng môn, sau này đến môn phái bên trong, khó tránh khỏi đều muốn theo tầng dưới chót nhất chậm rãi đi lên leo lên. Cho nên mọi người thực cũng không cần lẫn nhau thù địch. Như là đến thời điểm mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau lời nói, tình cảnh không phải muốn tốt một chút sao? Đúng đúng, đại sư huynh thấy xa, tiểu đệ song hồng ba bội phục. Lúc trước tiểu đệ ngu muội, mạo phạm đại sư huynh, xin thứ lỗi. Lương Thành gật gật đầu, không đánh không thành giao. Cái này là việc rất nhỏ, bỏ qua đến liền tốt. Song hồng ba tiếp lời nói, là, Ngao sư huynh không hổ là chúng ta đại sư huynh. Xử sự cũng là khiến người ta chịu phục. Cái kia song hồng ba tại Lương Thành trên tay ăn thua thiệt, lại cảm nhận được Lương Thành cường đại, sau đó thì làm ra vui lòng phục tùng bộ dáng, bắt đầu ở trong lời nói nịnh bợ lên vị đại sư này huynh đến. Nhìn đến cái này người xử sự cũng coi là có chút khéo đưa đẩy. Ngược lại là cái kia Phong Siêu, lại một mực cứng cổ trầm mặc không nói. Một đôi mắt nhìn mình chằm chằm dưới chân bồ đoàn kia. Nhìn qua nội tâm có chút xoắn xuýt, tựa hồ cũng không muốn nhận Lương Thành ân huệ, lại không nỡ lui trả lại hắn. Tóm lại hắn nội tâm là rất mâu thuẫn. Lương Thành cũng không thèm quan tâm Phong Siêu. Nhìn chung quanh liếc một chút chúng lâm thời đệ tử. Mở miệng nói. Tốt, mọi người đã có duyên đi tới nơi này Lăng Hư Độ Hải Chu bên trong. Cũng coi là đồng tâm hiệp lực. Tất cả mọi người biết nhau một cái đi. Trước theo ta bắt đầu. Bản thân họ Ngao tên Thành. Ẩn Long Thành người. Ha ha, ta cái thứ hai tự giới thiệu đi. Văn Ngọc Thụ cười nói. Bản thân Văn Ngọc Thụ. Vui tay vui mắt ngửi. Ngọc Thụ Lăng Phong Ngọc Thụ. Mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Tại hạ Cố Thận Hành. Tiểu nữ tử Diệp Thu Linh. Đường Giai. Lương Thành tiểu đội bốn người này cũng đều đi theo tự giới thiệu. Thấy cảnh này, người khác tiếp lấy cũng đều ào ào tự giới thiệu. Chỉ chốc lát mọi người đều biết mỗi người tính danh. Sau đó cảm giác quen thuộc lên. Sau đó mọi người ào ào tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Lẫn nhau ở giữa cũng bắt đầu bắt chuyện lên. Lương Thành gặp Lâm Thời các đệ tử lẫn nhau ở giữa bắt đầu hòa hợp lên. Bầu không khí cũng bắt đầu biến tốt. Trong lòng hài lòng, ngược lại không phải là hắn chấp nhất tại chính mình đại sư huynh này thân phận. Nhất định phải trưởng khống người khác, mà chính là muốn đem trật tự tạo dựng lên. Tất cả mọi người có cái phù hợp ở chung phương thức. Tương lai thiếu náo mâu thuẫn, tại cái này đường dài lữ trình bên trong, không đến mức ảnh hưởng đến tu hành. Thời gian ước chừng đi qua hơn nửa canh giờ. Mọi người bỗng nhiên đều cảm thấy vị trí chiếc này thuyền lớn thân tàu chấn động. Bắt đầu di động lên. Lúc đầu hơi có chút sốc nảy. Thế nhưng là mấy hơi ở giữa thì biến đến suôn sẻ lên. Còn có thể cảm thấy chiếc này Lăng Hư Độ Hải Chu tốc độ thật nhanh. Lương Thành nghĩ thầm. Theo canh kia trưởng lão cùng Uông trưởng lão ở giữa nói chuyện với nhau cũng biết. Chiếc này Lăng Hư Độ Hải Chu thân tàu khoang có một gian là không có bao phủ tại trận pháp phía dưới. Chỉ là không rõ ràng cụ thể là cái gì một gian khoang có vấn đề. Chuyện này ngược lại là cần phải thật tốt quan sát. Sau đó lại phân tích. Một, hai khoang việc quan hệ Lăng Hư Độ Hải Chu động lực cùng phòng ngự. Cái kia khẳng định là muốn trọng điểm bảo hộ. Thứ ba kho là bát thần tông trưởng lão cùng các đệ tử chỗ khoang. Vậy bọn hắn càng sẽ không lấy chính mình an toàn nói đùa. Nhìn như vậy đến, cái kia cũng chỉ còn lại có chữ vật khoang cùng lâm thời đệ tử khoang hai nơi còn nghi vấn. Đó là cái hai chọn một vấn đề. Lương Thành nghĩ thầm, đối với những thứ này đi ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ trưởng lão cùng chính thức đệ tử tới. Nói, trăm cây nghìn đắng hoàn thành nhiệm vụ siêu tập vật tư tài liệu cùng tùy tiện tuyển nhận lâm thời. Đệ tử cái nào nặng cái nào nhẹ đâu. Tựa hồ không cần suy nghĩ nhiều đáp án liền đã miêu tả sinh động. Suy nghĩ đến tận đây. Lương Thành mở to mắt. Nhìn trước mắt cái này từng cái thần sắc hưng phấn. Vẻ mặt tươi cười đám tiểu đồng bạn. Trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Có lúc chính là như vậy. Chính mình trên thực tế đã bị người khác đặt ở một cái có thể không. Tùy thời có thể hy sinh hoặc là vứt bỏ vị trí. Thế nhưng là mọi người khắp nơi đồng thời không biết rõ tình hình. Ngược lại còn cho là mình có phần được coi trọng. Còn có chút tự đắc đây. Lương Thành âm thầm mở ra động sát thiên mục. Quan sát tỉ mỉ lấy cái này khoang các mặt. Thế nhưng là giới hạn trong tu vi. Hắn vô luận như thế nào cũng nhìn không ra căn này khoang có gì không ổn. Đập vào mắt thấy đều là tình huống bình thường. Bất quá Lương Thành vô luận như thế nào cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Đi tin tưởng bao quát chính mình tại bên trong những thứ này lâm thời đệ tử tại bát thần tông các. Trưởng lão trong suy nghĩ phân lượng. Bởi vì hắn cho rằng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chính mình tại nhìn không ra sơ hở tình huống dưới. Tại hành động phía trên chỉ có thể làm xấu nhất dự định. Chờ mong kết quả tốt nhất. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.